Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 25, em có dám dùng không? Góc truyện audio.com. Trên đường đến party, Tần Mãn vẫn im lặng. Trình Bằng đưa Trần An đi trước, Nhạc Văn Văn ôm tâm lý có rượu miễn phí ngu gì không uống, đi ké xe Kỷ Nhiên. Party tổ chức trong quán bar, không chỉ có thí sinh vừa dự thi mà Cố Chiết còn mời rất nhiều trai gái. Kỷ Nhiên ngồi chưa ấm chỗ thì gã Cố Chiết làm người khác chướng mắt kia đã ra nghênh đón. Mày vẫn luôn luyện xe đấy à? Tao cứ tưởng mày bỏ chơi lâu rồi. Cố Chiết ngồi đối diện cậu. Lâu không chơi, nhưng đấu với mày thì luyện tạm bợ 2 ngày cũng thắng. Kỷ Nhiên lạnh lùng nhìn gã. Nhắc tới đây, bây giờ mày cũng lắm mánh khóe nhỉ. Mặt Cố Chiết biến sắc, biết ngay Kỷ Nhiên sẽ nói đến việc này. Đấy là vì tao cầm lái không vững. Kỷ Nhiên nói, đừng vờ vịt trước mặt tao. Cố Chiết đáp, mày cũng ăn miếng trả miếng rồi còn gì. Đấy là bố mày tha. Kỷ Nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu không ngại hốt xác mày thì ban nãy tao đã cho mày xuống địa phủ nhảy disco rồi. Quả thật trong cuộc thi đua xe kỵ nhất hành vi như vậy, hại người hại mình, cậu đã chẳng còn xa lạ với việc vì cái tôi mà cướp đi mạng sống của người khác. Nét mặt Cố Chiết thay đổi liên tục, cuối cùng đáp qua loa. Được rồi, coi như tao sai. Nhạc Văn Văn cứ tưởng Cố Chiết sẽ trở mặt như lần trước, không ngờ đối phương lại nhịn. Cậu lén kéo áo Kỷ Nhiên, nhắc bạn mình đừng nói quá, dù sao bây giờ 3 người bọn họ đều ở đây, không dễ gây chuyện. Kỷ Nhiên cũng lười nói lý với gã ta, cậu hơi đói, còn muốn đi ăn khuya sau khi rời party. Mang phần thưởng ra đây, cái đấy phải đợi, Cố Chiết đáp, mày ngồi đi tao bảo người mang ra ngay. Sau khi Cố Chiết đi, Nhạc Văn Văn chơi xúc xắc đương nhiên không chơi cùng Kỷ Nhiên. Tần Mãn, tôi không rảnh lắm, không sao, Nhạc Văn Văn nói, anh cứ lắc bừa đi. Tần Mãn đành thỏa hiệp, được, lúc đi đường anh ta không hé miệng nói nửa lời, bây giờ còn chơi xúc xắc với người khác. Kỷ Nhiên lườm mít anh, châm thuốc rồi quan sát bọn họ chơi. Tần Mãn bảo không rành đúng là không phải khiêm tốn, qua mấy vòng, dường như anh đã uống cả bình rượu. Kỷ Nhiên cảm thấy thật hiếm có, hóa ra trên đời vẫn còn việc Tần Mãn không biết làm. Nhưng có thể thấy rằng tiểu lượng của Tần Mãn rất tốt, hoàn toàn không lộ ra vẻ say rượu. Cậu đang xem hăng say thì Cố Chiết đã quay lại. Kỷ Nhiên, phần thưởng đến rồi, mày có muốn cùng đi lấy không? Kỷ Nhiên cũng muốn nhanh chóng lấy găng tay, cậu đứng dậy tắt thuốc đi ngay phía sau Cố Chiết tiến thẳng lên sân khấu của ba. Cố Chiết đưa một chiếc hộp màu đen đến trước mặt cậu, cười hiền hòa. Này, mày kiểm tra đi. Kỷ Nhiên mở mắt ra nhìn, đúng là găng tay của Chester Kennelly, cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trên TV, đây là hàng đặt theo yêu cầu độc nhất của nhãn hàng, trên thế giới không có cái thứ hai. Cậu đẩy mạnh nắp lại, quay lưng định bỏ đi. Ê, đợi đã, Cố Chiết vội vàng tóm lấy vai cậu. Trước kia chúng ta có hiểu lầm nhỏ, mày đừng quá để bụng nhé. Cố Chiết cầm 2 ly rượu phía trước đã được chuẩn bị xong từ lâu, gã đưa 1 ly cho Kỷ Nhiên, dùng giọng điệu chân thành nói với cậu. Uống ly này, mọi ân oán trước đây coi như xóa bỏ thế nào. Kỷ Nhiên dương mắt nhìn gã. Cố Chiết hừ một tiếng. Oan gia nên cười không nên kết, chúng ta đều sống trong Thành Mãn, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, hà tất phải vậy. Tao nghe nói mày sắp vào công ty của bố, chưa biết chừng sau này chúng ta còn có thể gặp mặt. Góc truyện audio.com, trong các mối làm ăn, Kỷ Nhiên cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư trên tay. Cố Chiết thấy vậy thì lập tức uống cạn ly của mình, gọn gàng linh hoạt, không thừa một giọt. Kỷ Nhiên do dự, trong lòng cậu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cậu hơi nâng tay lên, chưa kịp nói gì thì lòng bàn tay đã trống rỗng. Tần Mãn cầm chén rượu kia đưa tới trước mặt Cố Chiết, mỉm cười nói. Nếu mày thích uống rượu như thế, chi bằng uống 2 ly luôn. Kỷ Nhiên ngẩn người, anh đến đây làm gì? Tần Mãn cười thành tiếng. Tôi không đến, chỉ e sẽ bị kẻ khác cướp mất miếng ăn. Những người khác không hiểu lời anh nói nhưng Kỷ Nhiên thì khác, vốn dĩ cậu đã mang nghi ngờ, bây giờ hiểu cả rồi. Cậu vô thức nhìn về phía Cố Chiết, mặt gã tái nhợt, căm hận nhìn Tần Mãn chằm chằm. Kỷ Nhiên giật mình, mày bỏ thuốc vào rượu. Động tĩnh của bọn họ không nhỏ, rất nhiều người xúm đến gần. Dù sao chuyện bỏ thuốc cũng rất mờ ám, Cố Chiết nặn ra một nụ cười, nghiến răng phủ nhận. Sao có thể, Kỷ Nhiên nói, thế thì mày uống chỗ rượu này đi. Trán Cố Chiết đổ mồ hôi, chột dạ đáp, tao mà uống tiếp thì say mất, lát nữa tao còn phải. Tao mẹ mày, Kỷ Nhiên ngắt lời, túm lấy cổ áo của gã, đấm thẳng lên mặt Cố Chiết chẳng hề do dự. Cố Chiết hoảng sợ, lại thêm men rượu nên hành động chậm chạp, trong chốc lát gã không thể phản kháng. Kỷ Nhiên nhân lúc này đè đối phương xuống đất, đấm tiếp cái nữa. Nhạc Văn Văn sợ ngây người trước cảnh tượng này, nhào lên muốn cản. Tiểu Nhiên Nhiên, đừng đánh nữa, Kỷ Nhiên tức điên, Nhạc Văn Văn không kéo nổi. Lúc cậu muốn đấm cú thứ ba thì bỗng cảm thấy eo mình bị siết chặt, sau đó có người dễ dàng ôm ngang cậu lên, thậm chí hai chân của cậu còn cách đất. Tần Mãn tách cậu ra, giao cho Nhạc Văn Văn, giữ chặt em ấy. Nhạc Văn Văn nhanh chóng ôm ghì lấy cánh tay của Kỳ Nhiên. Cố Chiết vô cùng đau đớn, gã đưa tay lau mũi, máu me be bét. Đơ cờ mờ, chúng mày đứng trơ mắt nhìn bố bị đánh à? Gã gào lên với lũ bạn đều đang đứng vây xem, con mẹ nó còn được mặt ra đấy. Xử nó đi chứ, tao xem ai dám. Đám người kia chưa kịp ra tay thì Tần Mãn đã mở miệng trước. Không sợ bố mẹ biết chúng mày làm những chuyện đốn mặt này thì cứ việc nhào lên. Cố Chiết chửi anh, ngoài việc ngày đéo nào cũng ra giả bố mẹ thầy cô thì mày còn làm được gì? Thằng ngu, Kỳ Nhiên giận đến khua loạn tay chân. Buông ra, Cố Chiết, hôm nay bố phải đập chết mày. Tần Mãn ung dung đứng giữa hai người. Anh cầm lấy rượu trên quầy bar, ngồi xổm trước mặt Cố Chiết rồi lạnh lùng hỏi. Trong này có thuốc gì? Cố Chiết vẫn cãi bướng. Bố mày đéo bỏ thuốc. Cố Chiết giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị Tần Mãn đè vai xuống. Chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã bóp chặt cằm gã, âm thầm dùng sức ép gã há miệng. Lực tay của Tần Mãn rất lớn, anh còn ấn xuống chỗ ban nãy Kỳ Nhiên đấm nên Cố Chiết hoàn toàn không có sức đánh trả. Gương mặt Tần Mãn lạnh lùng, anh rót ly rượu kia vào mồm đối phương, rất nhiều giọt rơi xuống quần áo gã ta, trông vô cùng nhếch nhác. Chiếc ly cạn sạch, bấy giờ Tần Mãn mới thong thả đứng lên. Ai nấy đều kinh hãi trước hành động của anh, ngay cả Kỳ Nhiên cũng ngớ người. Huệ khụ khụ khụ, đờ cờ mờ, Tần Mãn, bố nhất định sẽ chết mày. Huệ huệ huệ, Cố Chiết nhanh chóng muốn nôn rượu ra. Kỳ Nhiên hồi phục tinh thần, con mẹ mày dọa ai đấy? Thừa lúc Nhạc Văn Văn lơ là cậu dùng sức tránh ra, muốn. gocchuyenaudio.com, nhào lên đánh Cố Chiết, Tần Mãn còn nhanh hơn, anh đến trước mặt cậu chặn đường lại. Kỳ Nhiên, anh tránh ra, hôm nay tôi phải. Tần Mãn bất ngờ cúi xuống, vào lúc Kỳ Nhiên không đề phòng, anh ôm vòng quanh chân cậu, khiêng Kỳ Nhiên lên vai, cắt đứt lời nói của cậu. Kỳ Nhiên, Kỳ Nhiên, Kỳ Nhiên điên cuồng giãy giụa, tôi đờ cờ mờ, anh buông tôi xuống ngay. Tần Mãn mặc kệ cơn đau đớn trên lưng, anh cầm chiếc hộp màu đen rồi nói với Nhạc Văn Văn. Cậu xem có món đồ nào bị hỏng thì đền tiền, mai tôi chuyển khoản lại. Nhạc Văn Văn đờ đẫn, chỉ biết gật gù. À, được, trước mặt mấy chục người Tần Mãn khiêng cậu ra khỏi quán bar. Gạch nối, Tần Mãn, tôi muốn chết cùng anh. Trước khi lên xe Kỳ Nhiên đã hoàn toàn mất sức, cậu dựa vào lưng Tần Mãn, từ bỏ việc giãy giụa. Tôi giết anh, Tần Mãn nói, em lái xe tôi uống rượu rồi. Nếu em vẫn tức thì bây giờ quay lại cũng được. Ban nãy mất hết mặt mũi ở bên trong, làm sao Kỳ Nhiên có thể quay về. Kỳ Nhiên nện cho anh một đấm, thả tôi xuống, ngồi trên xe Kỳ Nhiên càng nghĩ càng giận. Vừa rồi anh cản tôi làm gì? Loại người đấy phải đánh chết mới đúng. Lúc đấy có người đang ghi hình. Tần Mãn thản nhiên đáp, em muốn vào đồn cảnh sát à? Kỳ Nhiên nhớn mày, thế mà anh còn cho nó uống thuốc. Nếu nó chết thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chắc là thuốc kích dục, gã không có gan cho em uống thuốc độc. Tần Mãn lạnh lùng nói, hơn nữa đó là chuyện gã nên lo. Gã mang thuốc đến, cảnh sát chỉ cần điều tra một chút là biết. Kỳ Nhiên im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng. Vậy thì anh cũng không thể khiêng tôi ra ngoài như thế, xấu hổ chết đi được. Người bên cạnh không nói gì. Buồng xe lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng, Kỳ Nhiên không nhịn được mà quay sang nhìn anh. Tần Mãn mặt mũi lạnh băng, nhìn thẳng về phía trước. 10 phút sau, cuối cùng Kỳ Nhiên cũng hoàn toàn tỉnh táo. Thật ra cậu biết Tần Mãn nói đúng, nhưng lúc đó cậu giận đến phát điên, sao có thể nhịn được. Cậu nhớ đến việc giẫy đạp lung tung trên vai Tần Mãn, chắc anh cũng hứng chịu không ít cú đấm của mình. Kỳ Nhiên lưỡng lự một lúc rồi mới lúng túng mở miệng. Ban nãy cảm ơn anh, vẫn không đáp lại, Kỳ Nhiên cau mày, tôi đang cảm ơn anh, ít nhất anh cũng nói bừa một câu đi chứ. Tần Mãn bất ngờ hỏi, em mấy tuổi, Kỳ Nhiên lơ mơ đáp, 24, lớn như vậy mà em vẫn dám uống bừa rượu kẻ khác đưa. Tần Mãn nói, tôi thấy em chẳng khác nào đứa trẻ 12 tuổi, chẳng có bất cứ ý thức đề phòng nào. Lúc trả thù không thèm quan tâm đến an toàn của bản thân, còn thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Kỳ Nhiên trợn mắt, làm sao tôi biết thằng Cố Chiết lại biến thái đến mức bỏ thuốc đàn ông hả? Chỉ cần có não là biết thừa hôm nay Cố Chiết không bình thường. Anh bảo ai không có não? Kỳ Nhiên không ngờ mình cảm ơn người ta mà chỉ nhận lại toàn những lời chỉ trích. Cậu dừng xe trong gara cười lạnh nói. Hơn nữa, dù hôm nay tôi uống thứ thuốc kia thì sao? Chẳng lẽ Cố Chiết còn kéo tôi đi được chắc? Cùng lắm thì thèm khát một đêm, không ổn thì tôi bỏ tiền tìm người dập lửa cũng được nhỉ. Không cần tìm, trước mặt em có sẵn. Tần Mãn đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào cậu. Nhưng em có dám dùng không? Cách chương.